được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói nữ chính là bạn gái của đạo diễn Tả Ninh. Hai người họ cãi nhau nên sẽ không đóng nữa. Tình hình này lại càng khó khăn rồi. Đạo diễn trẻ tuổi theo đuổi ước mơ không dễ dàng. Nhưng bộ phim ngắn này mà muốn kéo vốn đầu tư thì khó lắm. Không thì chúng ta quyên góp đi. Tôi có thể góp chút tiền. Tiểu U lập tức nhấn thích lời nhắn này. Hắn chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường không thể góp số tiền lớn. Nhưng 100-200 đồng thì cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là video đã bị dừng quá lâu. Thật sự khiến người ta lo lắng. Ngay lúc này, Tả Ninh cập nhật một đoạn video ngắn. Tiểu U còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện bìa video rất khác với khung cảnh khu phố cũ ở thôn Thành Trung. Nơi quay video, tim hắn lập tức lỡ nhịp. Dự cảm không rõ ràng vô cùng mạnh mẽ. Sẽ không thật sự tuyên bố phim ngắn này chết yểu đấy chứ. Tiểu U mang tâm tình thấp thỏm bất an mở đoạn video kia lên. Kết quả lại xuất hiện khuôn mặt rạng rỡ của Tả Ninh. Hello mọi người, đã lâu không gặp, hôm nay nói chút chuyện vui nhé. Duyên M của chúng ta đã kéo được vốn đầu tư rồi. Khung cảnh vừa truyền, hình ảnh cho thấy một căn phòng khách rộng gần 100 mét vuông. Dưới ánh đèn sáng sủa là một chiếc bàn dài tuy khiêm tốn nhưng lại rất sang trọng. Người bỏ vốn đầu tư đã sắp xếp cho chúng tôi căn hộ này. Nam chính Nhiễm Lăng Phong đi tới khoa trương gia dấu số 8. Còn mời biên kịch chuyên nghiệp và tiểu thuyết gia nổi tiếng tới hỗ trợ trau chuốt kịch bản nữa. 8. Tiểu U vô thức nghĩ đó là 8.000. Dù sao 8.000 đối với hắn mà nói cũng đã đủ khoa trương rồi. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra 8.000 chắc chắn không đủ. Chỉ riêng phòng khách đã rộng gần 100 mét vuông. Có thể chứa được 10 mấy người cùng lúc mở một cuộc hội nghị cỡ nhỏ rồi. Cho nên, chỉ có một khả năng 800.000. Đúng vậy, mùa ít khách cũng phải 88.000 một đêm. Số tiền này phải bằng cả một năm của Tiểu U. Mà đó chỉ là chỗ cho họ sửa kịch bản mà thôi. Hắn lập tức mừng rỡ. Có vốn đầu tư như vậy thì còn sợ Duyên M chết yểu sao? Hoàn toàn ổn rồi. Oa a a, đây rốt cuộc là vị Bồ Tát sống nào ra tay cứu khổ cứu nạn vậy? Thật tốt quá, thật tốt quá. Trái tim luôn treo cao của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống rồi. Cho nên từ ngày mai lại có thể cập nhật tiến độ quay phim rồi sao? Tuyệt quá đi. Lúc này phong cách khu vực bình luận vẫn rất bình thường. Một số fan bày tỏ sự mong đợi bộ phim ngắn này có thể được quay đúng như dự kiến. Nhưng họ không ngờ rằng từ hôm nay trở đi, tài khoản chính thức của bộ phim ngắn Duyên M tựa như thay da đổi thịt. Những gì Tả Ninh chia sẻ hàng ngày không còn là tiến độ quay phim nữa. Mà là, ha ha ha, đã phối hợp sửa xong kịch bản hôm nay rồi. Chúng tôi phải tự thưởng cho mình chút. Đặt cua hoàng đế, gan ngỗng áp chảo, bụng cá ngừ kali nấu với nấm cục đen. Cùng biên kịch Trương và biên kịch Nghiêm thảo luận về lỗi cốt truyện cả nửa tiếng. Cảm thấy hơi mệt rồi. Mời chuyên viên massage tới xoa dịu đầu óc cho chúng ta chút đi. Dù sao cũng không thể dùng não quá độ. Thậm chí còn có một đoạn video cập nhật trực tiếp được hiển thị. Ha ha ha. Nằm ở bồn tắm còn có thể nhìn thấy ánh đèn đêm Hải Thành. Đáy lòng tôi cảm thấy vô cùng yên bình. Fan, anh còn biết tài khoản này là gì không? Đây là tài khoản chính thức của phim ngắn Duyên M. Không phải blogger hưởng thụ nhé. Bây giờ Tả Ninh đã có tiền. Nhưng hắn vẫn là một đạo diễn trẻ tính toán cẩn thận như trước. Cho nên bây giờ hắn sẽ không tiêu tiền vào việc quảng cáo. Nhưng tài khoản chính thức của bộ phim ngắn Duyên M lại bởi vì sự tương phản quá lớn giữa trước và sau mà tự nhiên nổi tiếng một cách khó hiểu. Tất cả nền tảng video ngắn đều đang tìm kiếm tài khoản chính thức của phim ngắn Duyên M. Ha ha ha ha, tôi sắp cười chết rồi. Tìm kiếm Duyên M, bạn có thể cảm nhận được phong cách thay đổi đột ngột là như thế nào? Cách chương.